Phật hệ Mau Xuyên, chương 42, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nước mắt hòa tan khắc băng, vẫn cứ là tang thi bộ dáng, chẳng qua đã chết không thể chết lại. Nữ nhân từ khắc băng nháy mắt tan dã khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn đã không còn nhúc nhích nhi tử, vô pháp ức chế rơi lệ đầy mặt, đôi tay run rẩy đem chính mình hài tử ôm vào trong ngực. Tiểu Dương, nàng thanh âm cực kỳ bi thương, cơ hồ khóc không thành tiếng. Lúc này, không có người lại đi quái nàng phía trước không lý trí. Chí thân qua đời, sinh ly tử biệt, vô số người mất đi hài tử, cha mẹ, bạn lữ, bạn bè thân thích, đây mới là mặt thế chân chính tàn khốc chỗ. Tiểu đội không khí nhất thời có chút trầm trọng. Trần Tử Hằng bọn họ thập phần có thể thể hội cái này mụ mụ giờ phút này tâm tình. Bởi vì bọn họ cũng vừa trải qua quá sinh ly tử biệt. Ly biệt đối tượng là bọn họ ngày xưa kề vai chiến đấu chiến hữu. Mà thế tiến đến khi bọn họ chịu đựng nước mắt rửa sạch thi biến chiến hữu. Hơn nữa, bọn họ cũng có thân nhân. Thông tin gián đoạn, bọn họ thậm chí không biết phương xa thân nhân giờ phút này sống hay chết. Đã vô pháp liên hệ, cũng vô pháp trở về xem một cái bọn họ hay không mạnh khỏe. Bọn họ có thể làm, chỉ có bất cận nhân tình, tiếp tục thực hiện trách nhiệm của chính mình, mau chóng rửa sạch sở hữu tang thi. Kết thúc một ngày công tác, Tô Giao lại lần nữa trở lại trường học. Vườn trường so ngày hôm qua càng thêm náo nhiệt, một ít thức tỉnh rồi dị năng học sinh, chính nhiệt huyết sôi trào triệu tập đại gia, tạo thành dị năng giả tiểu đội, đi chợ giúp rửa sạch tang thi. Chúng ta thanh niên sinh viên là người trẻ tuổi dê đầu đàn, là tổ quốc tương lai hy vọng. Tại đây quốc nạn tiến đến hết sức, ứng dũng cảm phụng hiến chính mình, phụng hiến thanh xuân, vì tiêu diệt tang thi phụng hiến ra một phần lực lượng. Ở trong đám người lấy loa kêu gọi nam sinh, nói leng keng hữu lực, tình cảm mãnh liệt mênh mông. Vây xem không ít học sinh sôi nổi báo danh tham gia. Tô Giao, cảm giác cái này mà thế phong cách càng ngày càng kỳ quái. Đãi ở chính mình trong nhà Phương Viên Viên, còn không biết trong trường học phát sinh sự. Bởi vì thông tin còn không có khôi phục, nàng không có đạt được tin tức con đường. Nàng sở cậy vào bất quá là cốt truyện tiên tri. Sở làm quy hoạch, cũng toàn bộ đều là dựa theo cốt truyện hướng đi. Nhưng nàng không biết chính là, cốt truyện đã sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo, trở nên hoàn toàn thay đổi. Mà thế tiến đến thời điểm, nàng giống như trong nguyên tác nữ xứng giống nhau, không có thức tỉnh dị năng. Bởi vậy, nàng thật cẩn thận tránh ở chính mình trong nhà, ăn chứa đựng đồ ăn, chờ nam chủ cốt truyện đã đến. Rốt cuộc chờ đến ngày thứ ba, Phương Viên Viên đem chính mình hạng nặng võ trang bao vây kín mít, sau đó cầm một phen đường đao ra cửa. Nàng nơi khu biệt thự dân cư thưa thớt, liên quan tang thi cũng rất ít. Nàng trừ bỏ ở ngày đầu tiên nghe được vài tiếng tang thi gầm rú, mặt sau liền không còn có nghe được quá. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi, lốp xe dự phòng OOC rồi, tác giả Miêu Bát Tiên Sinh, editor Diệp Hạ, DPSS, thể loại đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Nàng cũng không có để ý, chỉ cho rằng tang thi tìm không thấy huyết nhục du đãng đi địa phương khác. Nàng quá mức tin tưởng chính mình cốt truyện tiên tri, cho nên trong thế giới hiện thực phát sinh đủ loại khác thường đều bị nàng theo bản năng xem nhẹ. Nếu nàng có thể cẩn thận chú ý một chút nói, liền sẽ phát hiện, cái này mà thế cùng nàng cho rằng mà thế không giống nhau. Nhưng mà không có nếu. Phương Viên Viên vẫn là ấn trong cốt truyện tin tức, đi nam nữ chủ lần đầu tương ngộ địa phương. Cái này địa phương ly nàng biệt thự không xa. Nàng lúc trước chính là suy xét đến điểm này, mới cố ý tuyển ở tại bên kia biệt thự. Này dọc theo đường đi nàng đều không có gặp được tang thi. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Thậm chí cảm thấy, có lẽ nàng cũng là bị trời cao chiếu cố người. Bằng không nàng như thế nào sẽ mang theo cốt truyện xuyên thư. Hơn nữa trừ bỏ ở không gian ngọc bội thượng gặp khó khăn, mặt khác đều là xuôi gió xuôi nước, không có gặp được cái gì khúc chiết. Phi thường thuận lợi thu thập đến vật tư. Phi thường thuận lợi tìm được hiện tại phòng ở, nàng có chút hưng phấn nghĩ. Sau đó liền đến nam nữ chủ lần đầu tương ngộ địa phương. Nơi này là một cái siêu thị cửa sau hẻm nhỏ. Thư Trung, cái này siêu thị bên trong tang thi đông đảo. Lại còn có một cái tiến hóa thành nhị giai. Mà thế lúc đầu nhị giai tang thi. Những người khác đụng tới tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nam chủ lại không ở này liệt. Nam chủ cố thần cùng nó một phen đánh nhau sau. Cuối cùng thắng hiểm, nhưng lại thân bị trọng thương. Vô pháp cùng dư lại tang thi chiến đấu. Vì thế xảo diệu dùng kế đưa bọn họ toàn bộ nhốt ở siêu thị. Hắn từ cửa sau đào tẩu. Sau đó ở ngõ nhỏ gặp được nữ chủ. Bị nàng cứu. Phương Viên Viên không dám vào siêu thị. Liền nam chủ đi vào đều không thể toàn thân mà lui. Nàng một cái không có dị năng. Không có vai chính quang hoàn nữ xứng. Có thể có mấy cái mệnh đủ đưa. Cho nên nàng lặng lẽ chờ ở ngõ nhỏ. Chờ cố thần ra tới liền đi lên cứu hắn. Nàng tuy rằng không có chữa khỏi dị năng. Nhưng mang theo không ít cầm máu dược ngoại thương dược. Dù sao mặc kệ như thế nào. Cái này ân cứu mạng nàng là cần thiết muốn cướp đến chính mình trong tay. Tô Giao, An Nhiên siêu thị kia xuất hiện một cái nhị giai tang thi. Hôm nay đi rửa sạch tiểu đội không có phòng bị. 6 chết 1 thương. Là may mắn còn tồn tại người kia liều chết mới truyền quay lại tới tin tức. Trần Tử Hằng tâm tình trầm trọng đối Tô Giao nói. Chết người chung vừa lúc có một cái cùng hắn quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Cho nên hắn chủ động xin ra trận tiến đến hiệp trợ. Hắn biết này đi nguy hiểm thật mạnh. Cho nên cũng không hy vọng Tô Giao thiệp hiểm. Bọn họ trên người có trách nhiệm ở, nhưng Tô Giao lại không có. Giúp bọn họ nhiều như vậy đã là xuất phát từ đạo nghĩa. Như thế nào còn có thể lôi kéo nàng đi mạo hiểm đâu. Cho nên hắn nói, chúng ta tiểu đội muốn qua đi hiệp trợ. Hôm nay nhiệm vụ liền không làm. Ngươi trở về đi, lần này quá nguy hiểm. Ngươi đừng đi, An Nhiên siêu thị. Hắn không nói Tô Giao đều thiếu chút nữa đã quên còn có cái này cốt truyện. Trong sách, Phương Viên Viên bằng vào cốt truyện tiên tri. Dành trước một bước đi cứu ra thân bị trọng thương nguyên nam chủ. Do đó ngăn trở nguyên nam nữ chủ tương ngộ. Nguyên nam chủ cố thần bị nàng cứu lúc sau. Lại ở chung trong quá trình chậm rãi đối nàng sinh ra hảo cảm. Chỉ là Phương Viên Viên cảm thấy đây là nữ chủ nam nhân. Cảm thấy cách ứng. Sau lại gặp được thuộc về nàng chính mình nam chủ Hạ Kình không? Liền đối hắn tránh còn không kịp. Cố thần cũng thức thời rời xa nàng. Mặt sau cũng không như thế nào xuất hiện quá. Như vậy quan trọng cốt truyện nàng như thế nào có thể không đi tham dự đâu. Bởi vậy Tô Giao lắc lắc đầu. Lời lẽ chính đáng nói. Ta và các ngươi một khối đi thôi. Ngươi hẳn là tin tưởng ta năng lực. Liền tính đánh không lại. Tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Tử Hằng không lay chuyển được nàng. Cuối cùng đành phải đáp ứng xuống dưới. Trên đường đem tình huống lại cùng nàng nói tỉ mỉ một lần. Theo trở về người ta nói. Nhị giai tang thi so nhất giai tốc độ mau rất nhiều. Cũng càng linh hoạt. Nó còn sẽ trốn tránh đánh lén. So nhất giai cường quá nhiều. Hơn nữa mới ngày thứ 3. Liền xuất hiện nhị giai tang thi. Có thể tưởng tượng. Tang thi so với chúng ta nhân loại tiến giai mau nhiều. Bất quá lần này chúng ta chỉ là hiệp trợ. Phía trên phái những người khác tới làm chủ lực. Nghe nói người này ở mặt thế trước cũng đã thức tỉnh rồi dị năng. Hiện tại đã có nhị giai thực lực. Mặt thế trước Tô Giao cấp ra linh tiền không gian thời điểm. Biết phía chính phủ có làm thực nghiệm. Trong đó có người lúc ấy liền thức tỉnh dị năng. Tô Giao đối việc này cũng là biết đến. Cũng không ngoài ý muốn. Nàng có chút tò mò chính là người này có thể hay không chính là nguyên nam chủ cố thần. Rốt cuộc An Nhiên siêu thị cái này cốt truyện còn tính quan trọng. Hẳn là sẽ không dễ dàng bị con bướm rớt. Tỉ như nhị giai tang thi vẫn là xuất hiện. Như vậy nguyên nam chủ đâu? Tô Giao có điểm tò mò cốt truyện đã bị nàng thay đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi dưới tình huống. Trong nguyên tắc hẳn là xuất hiện nhân vật còn có thể hay không xuất hiện. Chờ bọn họ tới rồi tập hợp địa điểm Tô Giao phát hiện. Cốt truyện quân thật đúng là ngoan cường. Đều bị đổi thành như vậy. Nó vẫn như cũ làm nên xuất hiện người xuất hiện. Tập hợp chỗ. Hai cái đồng dạng tuấn mỹ bất phàm. Khí thế lăng nhân nam tử cao lớn. Song song mà đứng. Một người ăn mặc quân trang đĩnh bạt như tùng. Một người ăn mặc định chế tây trang. Khí chàng cường đại. Xuyên quân trang chính là linh tuyền không gian nam chủ cố thần. Xuyên tây trang chính là nữ xứng nam chủ hạ kình không. Còn kém một cái phương viên viên. Bọn họ này hai quyển sách nam chủ nữ chủ liền tập tề. Nếu nói cố thần tồn tại là cốt truyện cho phép. Kia hạ kình không cũng xuất hiện ở chỗ này. Đó chính là chân ý ngoại. Hạ kình không nhàn nhạt nhìn lướt qua vừa đến Trần Tử Hằng tiểu đội. Ở quét đến Tô Giao thời điểm trong ánh mắt có một tia ngoài ý muốn. Không rõ bọn họ tiểu đội như thế nào sẽ xuất hiện một nữ nhân. Bất quá hắn cũng không chú ý. Chỉ nhìn lướt qua liền không mặn không nhạt thu hồi ánh mắt. Nhưng thật ra cố thần ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thời gian tương đối trường. Tiện đà cau mày. Hắn ở tự hỏi có phải hay không ở đâu gặp qua cái này nữ hài. Vì cái gì vừa thấy nàng liền cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là nhận thức nàng. Hạ kình không tiếp tục đề tài vừa rồi. Ta cũng không phải muốn cùng ngươi đoạt. Chỉ là tò mò nhị giai tang thi. Lại đây nhìn xem thôi. Cố thần hoàn hồn. Cũng không hề suy nghĩ Tô Giao sự. Nhìn lướt qua hạ kình không. Âm thanh lạnh lùng nói. Tốt nhất là như vậy. Tinh hạch chỉ có một. Khẳng định muốn bắt đi cấp quốc gia nghiên cứu. Người chính là muốn cướp cũng đoạt không được. Hạ kình không nhàn nhạt nói. Yên tâm, nhị giai tinh hạch mà thôi. Ta còn không bỏ ở trong mắt. Nghe vậy cố thần có chút kinh ngạc. Người cũng nhị giai. Hạ kình không câu môi cười. Không khéo, so ngươi sớm một ngày mà thôi. Cố thần buồn bực. Hắn là cái thứ nhất thức tỉnh. Hạ kình không biết từ nào được đến tin tức lại đây muốn. Thức tỉnh dịch, thời điểm. Hắn đều đã có thể thuần thục sử dụng dị năng. Kết quả nhân ra cái sau vượt cái trước. Thế nhưng so với hắn còn sớm một bước tiến vào nhị giai. Tức giận Nga, không bao lâu, lại một cái khí chàng cường đại quân trang nam xuất hiện. Tô Giao nhìn lướt qua, có điểm tò mò hỏi Trần Tử Hằng. Người kia là ai? Trần Tử Hằng hơi có chút kích động thanh âm truyền đến. Là chúng ta Tống thiếu tướng. Nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy, nguyên lai là Tống Lăng Dịch, Tô Giao ung dung, quả nhiên cũng là cái không giống tầm thường nhân vật, khó trách cùng hai cái nam chủ đứng chung một chỗ không chút nào kém cỏi. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Tống Lăng Dịch quay đầu tới, nhìn đến một đám nam nhân chung Tô Giao, đồng dạng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn thực mau nghĩ đến cái gì, hướng Tô Giao phương hướng gật gật đầu. Lạnh lùng trên mặt còn chiều nàng lộ ra một mặt cười. Tô Giao hồi lấy mỉm cười. Sau đó liền tiếp tục đãi ở trong đám người. Không có quá khứ cùng hắn chào hỏi ý tứ. Lại qua mười mấy phút. Đoàn người rốt cuộc xuất phát. Tô Giao cũng đi theo đại bộ đội đi qua. Nói là đại bộ đội. Kỳ thật tổng cộng bất quá 20 người. Nhân số tinh giản. Nhưng thực lực không dung khinh thường. Hai quyển sách nam chủ đều ở. Tác giả đem bọn họ giả thiết một cái so một cái cường hãn. Đối phó nhị giai tang thi còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đối phó nhị giai tang thi. Nhân số nhiều vô dụng. Ngược lại gia tăng thương vong. Tô Giao cảm thấy lần này không cần chính mình ra tay. Hai cái nam chủ là có thể đem cái kia nhị giai tang thi giải quyết. Không ra tay cũng hảo. Nàng mừng rỡ ăn dưa xem diễn. Nhưng mà tới rồi cửa siêu thị, Tô Giao nháy mắt liền nhận thấy được không thích hợp. Nàng dị năng cường đại, cảm giác đồng dạng nhạy bén. Bao gồm cố thần, hạ kình không ở bên trong. Ở đây sẽ không có người so nàng cảm giác càng cường đại hơn. Bởi vậy nàng có thể rõ ràng dọ thám biết đến. Siêu thị không phải một cái nhị giai tang thi, mà là bốn cái. Trong đó một cái thậm chí đã mau đến tam giai. Cách trương.